Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 910, kết thúc. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, răng rắc, nháy mắt sau đó, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt. Kiếm hoàng mi hóc cả người bị hàn băng viên đạn đánh trúng. Bàng bạc hàn băng chi lực lan tràn tại trong thân thể của hắn. Tại hắn còn chưa kịp thanh trừ trong nháy mắt. Liền đem cả người hắn hoàn toàn đóng băng, khiến cho kiếm hoàng Mihawk đồng dạng là hóa thành một tòa vô cùng bắt mắt băng điêu, khảm nạm tại trong vách tường, hiển nhiên cùng cực, răng rắc, chấm ngoặc kép, đồng thời hàn băng viên đạn mang theo hàn băng chi lực càng là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chính là làm cho vách tường hóa thành một mặt vô cùng chướng mắt băng tường đến. Tại dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt quang mang, giống như một chiếc gương. Giờ khắc này, khoảng cách trận đấu kết thúc vẻn vẹn chỉ có không đến một phút đồng hồ thời gian. Nhìn trên mặt đất Lam Phong hình thành tòa kia dễ thấy băng điêu, lại nhìn lấy trên vách tường cái kia bị băng phong kiếm hoàng mi hóc, tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh, hãi nhiên, cùng hoảng hốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk cùng Tyrant quyết đấu vậy mà lại thảm liệt như vậy, cuối cùng càng là đạt tới thảm liệt như vậy cấp độ tới. Chẳng lẽ nói song phương đánh một cái ngang tay, phân không ra thắng bại. Tất cả mọi người con mắt đều là không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia hai ngôi tượng đá, chờ đợi lấy bọn hắn phá kén thành bướm. Thời gian địa trôi qua, tất cả mọi người đều là một mặt chờ mong mà vừa khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai tòa bắt mắt băng điêu. Thế nhưng là hai ngôi tượng đá lại không có phản ứng chút nào. Giờ phút này khoảng cách trận đấu kết thúc vẻn vẹn chỉ còn lại có 20 giây. Ai? Tyrant thua. Đúng vậy a. Tuy nhiên hắn sau cùng theo kiếm hoàng Mihawk đánh một cái ngang tay, nhưng là hắn trận đấu tích phân cuối cùng lại vẫn không thể nào siêu việt kiếm hoàng Mihawk. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, có cái gì tốt đáng tiếc. Tích phân đối với bọn hắn tới nói cũng sớm đã không trọng yếu. Trọng yếu là sau cùng thắng bại. Thế nhưng là sau cùng lại không nghĩ tới Tyrant vậy mà lại theo kiếm hoàng đánh một cái ngang tay. Ta cảm thấy sau cùng bên thắng là Tyrant. Vì cái gì? Bởi vì Tyrant chém giết cái kia địa ngục chi vương thu hoạch được mở ra địa ngục chi môn chìa khóa, hoàn toàn là có thể tiến vào trong khu vực đánh giết ẩn tàng boss vô song quỷ đế đến thu hoạch tích phân, từ đó nhất cử siêu việt kiếm hoàng Mihawk. Nhưng là hắn nhưng không có. Tại dưới tình huống như vậy, hắn trực tiếp lựa chọn theo kiếm hoàng ngạnh chiến, đủ để chứng minh Tyrant khí độ phi phàm. Không sai. Tuy nhiên trận đấu này kiếm hoàng và Tyrant đánh một cái ngang tay. Kiếm hoàng trận đấu tích phân cao hơn, nhưng là ta cảm thấy vẫn là Tyrant thắng. Mắt thấy trận đấu vẻn vẹn chỉ còn lại không tới hơn 10 giây thời gian, khán giả rốt cục nhịn không được. Đủ loại tiếng nghị luận thì là vang vọng tại tinh không trong đại sảnh. Đối với sau cùng thắng bại, mỗi người đều có riêng phần mình khác biệt cái nhìn. Nhanh, nhanh. Mau nhìn, Tyrant động, nhưng mà, liền trước mặt mọi người người coi là dạng này rằng có đem tiếp tục đến trận đấu lúc kết thúc. Hưng phấn kích động chói tai tiếng thét chói tai lại là trong lúc đó trong đại sảnh vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào đại trong màn hình Lam Phong trên thân. Giờ này khắc này, Lam Phong trên thân hàn băng đang mọi người rung động trong ánh mắt vỡ vụn ra. Sau đó, Lam Phong trái tim nhảy một cái động, một tia thần long chi lực dung nhập vào trong thân thể của hắn làm cho hắn khôi phục một chút sức lực, liệt hỏa thanh long phù hiện trong tay hắn, chậm rãi nâng tay lên bên trong liệt hỏa thanh long, nhanh nổ súng a, không có thời gian, nhanh a, Tyrant, nhanh nổ súng, Tyrant, chấm ngoặc kép, còn có 5 giây, 4 giây, nhanh nổ súng a, Tyrant. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều là biến đến vô cùng hưng phấn cùng kích động lên. Thúc giục cùng hò hét thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Rốt cục, tại mọi người vội vàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong rốt cục khó khăn đối trên vách tường bị băng phong kiếm Hoàng Mi Hawk bóp liệt hỏa thanh. Long cò súng, ầm, chói tai tiếng súng tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Một cái tản ra nóng rực hỏa diễm khí tức kim sắc viên đạn tại mọi người cái kia rung động trong ánh. Mắt thẳng đến trên vách tường bị băng phong kiếm Hoàng Mi Hawk mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kim sắc viên đạn liền là xuất hiện ở khoảng cách kiếm Hoàng Mi Hawk không đủ 3 mét khoảng cách. Đồng thời đã phá vỡ hàn băng. Nháy mắt sau đó liền đem bắn vào kiếm Hoàng Mi Hawk thân thể. Trận đấu thời gian đến. Truyền tống mở ra. Nhưng vào lúc này, hệ thống cái kia cơ giới thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại bạo tạc hỏa diễm ở trên vách tường nở rộ. Đem kiếm Hoàng Mi Hawk thân thể nuốt mất. Tinh không đại sảnh, hai người này, chấm ngoặc kép. Thời gian chi thần Cronus nhìn lấy năm tinh không đại màn ảnh bên trong cái kia lộng lẫy đại bạo tạc, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Nếu như tại nhiều một giây, như vậy Lam Phong liền đem kiếm Hoàng Mi Hawk cho xử lý. Chỉ là đáng tiếc, sau cùng thời gian đến, trận đấu kết thúc, tại sau cùng trong chớp mắt ấy, hệ thống trực tiếp Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mi Hawk truyền tống ra địa ngục chi thành. Biến mất không còn tăm tích, cũng không biết hai người này là bị truyền tống đi chỗ nào. Hoặc là không phải tại sau cùng trực tiếp rời khỏi game giả lập thế giới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mi Hawk bị truyền tống ra địa ngục chi thành xuất hiện ở phòng nghỉ. Trong nháy mắt, đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong phun ra đi ra. Lập tức thân thể bọn họ chính là trở nên hư huyễn. Sau đó chậm chậm tiêu tán. Tinh không trong đại sảnh, nhìn lấy tinh không đại màn ảnh bên trong đại bạo tạc, thời gian chi thần Cronus nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó hắn đứng dậy chậm rãi hướng đi chủ trì đài. To mà tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tôn kính các vị khán giả, các vị quý khách, các vị xuất ca mỹ nữ, Liệp Sát Giả 2 năm lễ mừng vòng thứ nhất trận đấu đã kết thúc. Tiếp xuống thì để cho chúng ta cùng một chỗ đến xem thử tấn cấp dưới một vòng đấu nhân viên. Theo, thời gian chi thần Cronus âm thanh vang lên. Năm tinh không trên màn hình lớn nhất thời ở giữa liền là có trận đấu số liệu hiện ra. Nhìn lấy phía trên hiện ra số liệu, tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Cho dù là thời gian chi thần Cronus cũng bởi vậy sửng sốt. Bởi vì tất cả kẻ dự thi bây giờ còn dư lại thành công tấn cấp vẻn vẹn chỉ có 6 người. Xa thấp hơn nhiều mọi người đoán trước. Hạng nhất, kiếm Hoàng Mi Hawk 660 vạn tích phân. Tên thứ hai, tứ Hoàng Tyron 380 vạn tích phân. Người thứ ba, chiến thần Ares 270 vạn tích phân. Người thứ bốn, Hạ Ni Khoa 80 vạn tích phân. Người thứ năm, Hiên Viên Hâm Hồn 30 vạn tích phân. Đệ lục danh, Hạ Ni Khoa Linh tích phân. Hắn kẻ dự thi bởi vì bị kẻ dự thi đánh giết hoặc là bị ma thú đánh giết tử vong mà toàn bộ bị đào thải bị loại, trở lên nhân viên tấn cấp vòng thứ 2 trận đấu. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng trận đấu kết quả hội là như thế này. Cho dù là ban tổ chức thời gian chi thần Cronus cũng không nghĩ tới cuối cùng còn lại vẻn vẹn chỉ là 6 tên kẻ dự thi. Cho dù là linh tích phân cũng có thể trở thành công tấn cấp. Đương nhiên, mọi người sở dĩ đối dạng này kết quả cảm thấy giật mình rung động, là bởi vì trận đấu thời điểm bọn họ đem sở hữu ánh mắt cùng tinh lực đều tụ tập tại Tyron Lam Phong trên thân, cũng không có đi quan sát hắn kẻ dự thi, cho nên mới có thể đối bây giờ trận đấu kết quả cảm thấy giật mình cùng hoảng hốt. Chỉ bất quá lớn nhất người đời sau không nghĩ tới trận đấu thời gian đến. Nếu không lời nói kiếm Hoàng Mi Hawk đã bị Lam Phong. Thế nhưng là bây giờ, hắn vẫn như cũ xếp tại bảng danh sách phía trên, đồng thời xếp hàng thứ nhất. Cái này khiến vô số Tyron phấn cảm thấy thở dài cùng tiếc nuối. Chỉ có thể nói, kiếm Hoàng Mi Hawk vận khí thật sự là quá tốt. Dạng này kết quả cũng vượt quá thời gian chi thần Cronus đoán trước. Hắn ngắn ngủi hoảng hốt về sau, thời gian chi thần Cronus liền khôi phục như thường. trên mặt lại một lần nữa chất đầy nụ cười. Cái kia tràn đầy từ tính thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ha ha, dạng này trận đấu kết quả vẫn là thật sự là ngoài dự liệu ha. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Nhìn thấy hắn trên mặt cái kia bất đắc dĩ nụ cười. Sở hữu người xem đều là nhịn không được cười ra tiếng. Dạng này kết quả hoàn toàn là vượt quá mọi người đoán trước. Thậm chí ngay cả ban tổ chức thời gian chi thần Cronus cũng không có cách. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus vung tay lên, có chút hào sảng nói ra. Tuy nhiên dạng này kết quả có chút vượt quá chúng ta đoán trước. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống vòng thứ hai trận đấu mang theo cho mọi người đặc sắc. Phía dưới, ta tuyên bố liệp sát giả tròn năm lễ mừng vòng thứ nhất trận đấu kết thúc. Vòng thứ hai trận đấu đem tại 15 ngày sau đó tại hiện thực thế giới biển đen bên trên mở ra. Mang cho mọi người một trận chính thức đỉnh phong quyết chiến. Mà vòng thứ hai quy tắc tranh tài cùng chế độ cũng đem tại đến lúc đó công bố. Như vậy, các vị, chúng ta 15 ngày sau đó, hiện thực thế giới anti-fan gặp lại. Thời gian chi thần Cronus một mặt mỉm cười. Đại thủ tiêu sái từ đó địa vung lên. Oanh, theo thời gian chi thần Cronus động tác này, nguyên bản ánh đèn lóa mắt, sáng ngời vô cùng tinh không đại sảnh tại lúc này lại là trong lúc đó liền đến vô cùng đen nhánh. Đứng lên, phía trước năm tinh không màn hình lớn cũng tại lúc này dập tắt. Vô số ngôi sao đột nhiên tránh hiện ra, tựa như thì lơ lửng tại mọi người trước mặt. Cuối cùng, một cơn gió lớn gào thét mà đến. Sở hữu người xem cũng cảm giác mình tựa như từ trên chỗ ngồi bị thổi lên. Tại vô số ngôi sao vờn quanh phía dưới, bọn họ thân thể chính là theo cuồng phong gào thét quét, hóa thành tinh quang biến mất trong đại sảnh. Hoa, chấm ngoặc kép, khi mọi người thân hình lại một lần nữa hiển lộ ra thời điểm bọn họ đã không còn là thân ở tại tinh không trong đại sảnh, mà là xuất hiện ở tiền thưởng trong thành cái kia to lớn vô cùng trên quảng trường. Tựa như bọn họ vừa rồi nghiêm túc lịch một trận giả tưởng tinh không hành trình. Tâm tràn ngập vô cùng kỳ dị cảm giác đến. Huyền diệu vô cùng. Thật sự là không nghĩ tới a. Vòng thứ nhất trận đấu cứ như vậy kết thúc. Đúng vậy a. Thật là khiến người cảm thấy còn ý chưa hết. Nghĩ không ra Tyrant cùng kiếm hoàng Mihawk cuối. Cùng vậy mà lại đánh một cái ngang tay. Ngang tay. Người thả dám chó. Rõ ràng là Tyrant thắng có được hay không? Nếu không phải sau cùng cái kia một giây thời gian đến. Kiếm hoàng bị đánh cho hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Thật là Tyrant thắng. Cứ việc kiếm hoàng tích phân xếp hàng thứ nhất. Vòng thứ nhất trận đấu đều như vậy đặc sắc. Cũng không biết vòng thứ hai trận đấu tại hiện thực thế giới bên trong biển đen bên trên cự hình sẽ mang lại cho chúng ta thế nào rung động cùng đặc sắc. Ngắn ngủi yên lặng về sau, còn ý chưa hết tiếng nghị luận bắt đầu từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Mà bởi vì liệp sát giả 2 năm lễ mừng vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, toàn bộ hắc ám thế giới đều lâm vào cực độ trong rung động. Toàn bộ hắc ám thế giới trang web chính thức đều bị soát bạo. Tyrant tên, tại hắc ám thế giới nhấc lên một cỗ toàn làn sóng mới. Biển đen chiến, tức sắp mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.